Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1177, tinh thần lực thánh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đích thật là tiến vào một loại trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì, hắn đem dương cương chi khí siêu việt thường nhân vạn lần trong thể nội điều động. Bốc lên nguy hiểm to lớn, cùng huyết khí dung hợp lại cùng nhau. Trùng kích khiếu thứ 143. Toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, nóng hổi đến như là nham tương. Tại trong 10 đầu huyết linh mạch mãnh liệt phun trào, phóng tới đỉnh đầu, khiếu thứ 143, xưng là Bách Hội, ở vào đỉnh đầu chính trung tâm. Một khi sông mở, cũng chính là mở ra linh đài chi môn, có thể quán thông thiên địa, hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi quang, chuyển đổi thành tinh thần lực, thánh hóa huyệt Bách Hội. Tinh thần lực cũng sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không tiếc liều mạng tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Cũng muốn đem khiếu Bách Hội sông mở. Cho dù không cách nào tu luyện tới nhục thân thành thánh, cũng muốn trước đem tinh thần lực tu luyện tới thánh cảnh. Ầm ầm, Trương Nhược Trần đầu, tựa như là có thiên lôi tại chấn minh. Một lát sau, tả hữu màng nhĩ liền phá toái. Có huyết dịch từ hai lỗ tai chảy ra tới. Ngay sau đó, hai lỗ tai, hai mắt, lỗ mũi, miệng toàn bộ đều tuôn ra hỏa diễm. Một mực hướng phía dưới lan tràn. Nửa người trên hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm. Dương cương chi khí hóa thành gợn sóng màu vàng hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Lực lượng ba động thật kinh người. Còn không có đem nhục thân tu luyện tới thánh cảnh, đã vượt xa hạ cảnh thánh giả. Một khi đem nhục thân tu luyện tới thánh cảnh, đến mạnh đến trình độ nào? Thanh Mặc há to miệng nhỏ, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Yên Trần hai mắt một mực chằm chằm trên người Trương Nhược Trần, bình tĩnh như nước, căn bản cũng không lo lắng hắn sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Đối với hắn rất có lòng tin. Hai khiếu cuối cùng, Bách Hội cùng thần đình, khó khăn nhất sông mở. Rất nhiều nhục thân tu sĩ tư chất nghịch thiên đều là kẻ tại bước cuối cùng này. Từ đầu đến cuối không cách nào thành thánh. Trong 10 đầu huyết linh mạch, huyết khí cùng dương cương chi khí xoay quấn ở cùng một chỗ, thay nhau trùng kích khiếu Bách Hội, chấn động đến Trương Nhược Trần da đầu đều vỡ ra, không ngừng chảy xuống máu tươi. Đại não càng ngày càng đau đớn, như muốn bạo liệt. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được khiếu Bách Hội ngay tại một chút xíu buông lỏng. Lúc này, nhất định phải nhất cổ tác khí. Không phải vậy, sẽ phí công nhọc sức. Ầm ầm, rốt cục, kiên trì sau nửa canh giờ. Trong đầu Trương Nhược Trần vang lên một đạo âm thanh lớn. Kém một chút đem hắn chấn động đến ngất đi. Ngay sau đó, một cỗ thanh lương khí lưu từ đỉnh đầu khiếu Bách Hội chảy vào đến, như là nước suối tràn vào sa mạc. Nhanh chóng chữa trị tổn thương đầu của Trương Nhược Trần. Mở ra, rốt cục đem khiếu Bách Hội mở ra. Trương Nhược Trần bảo vệ tâm thần, bình phục trong lòng tâm tình kích động, cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là đem thanh long thần lộ lấy ra ngoài, nuốt trong bụng. Cái gọi là long tinh hổ mãnh, bạch hổ thần lộ có thể dùng tới tu luyện nhục thân, thanh long thần lộ thì là có thể giúp tu sĩ tăng lên tinh thần lực. Mở ra khiếu Bách Hội, Trương Nhược Trần có thể cảm giác được cường độ tinh thần lực lại có tăng lên rất nhiều. Khoảng cách cấp 50, chỉ kém một đường. Bởi vậy, hắn quyết định không ngừng cố gắng, chuẩn bị mượn cơ hội này, nhất cử đem tinh thần lực tu luyện tới thánh cảnh. Trương Nhược Trần tại tinh thần lực phương diện vốn là có thiên phú rất cao, lại thêm dung hợp ba thế ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Trùng kích tinh thần lực thánh giả cũng tịnh không phải rất khó khăn. Vẻn vẹn chỉ là tốn hao hai ngày một đêm, liền vượt qua cánh cửa. Xẹt xẹt, Trương Nhược Trần tinh thần lực thuộc tính chính là điều khiển lôi điện. Ngay tại tinh thần lực thành thánh một khắc này, phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí toàn bộ đều chuyển hóa làm từng cây lôi điện tơ mỏng. Lôi điện tơ mỏng lại xoay quấn ở cùng một chỗ, biến thành lôi toa cùng điện đao trắng kiện. Lôi thần tôn giả, Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, hai cánh tay chậm rãi nâng lên, sát nhập ở cùng nhau. Giữa thiên địa, tất cả lôi toa, điện đao, lôi điện tơ mỏng, toàn bộ đều hướng hắn hội tụ tới. Ở phía sau hắn, ngưng tụ thành một tôn lôi điện cự nhân cao trăm trượng. Đó là Trương Nhược Trần sau khi tinh thần lực thành thánh, ngưng tụ ra thánh tướng. Tại dưới Trương Nhược Trần điều khiển, lôi thần tôn giả thân thể càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền trở nên cùng Trương Nhược Trần chân thân giống nhau như đúc. Tất cả lôi điện thu nhập nội bộ, rất như là một bộ huyết nhục chi khu. Dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, hai cái Trương Nhược Trần, một cái ngồi, một cái đứng đấy, không nghĩ tới, tinh thần lực ngược lại đi tới phía trước. Trước một bước thành thánh, Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn lôi thần tôn giả đứng ở bên cạnh, khẽ gật đầu một cái. Chỉ là lôi thần tôn giả lực lượng, hẳn là cũng đều so với hạ cảnh thánh giả bình thường phải cường đại hơn một chút. Trương Nhược Trần duỗi ra một cái tay, một chỉ điểm tại mi tâm lôi thần tôn giả. Sau một khắc, lôi thần tôn giả hóa thành ngàn vạn đạo điện toa, tràn vào ngón tay Trương Nhược Trần, cùng hắn nhục thân dung hợp lại cùng nhau. Xoẹt xoẹt, mỗi một tấc làn da trên người Trương Nhược Trần đều có điện quang đang lưu động, như là có một tầng lưới điện bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Điện quang dần dần xâm nhập làn da, tan vào huyết dịch, hướng chảy trái tim. Rất nhanh Trương Nhược Trần trái tim liền biến thành một viên thánh tâm bạch quang oánh oánh. Tinh thần lực thánh giả đều có thánh tâm, cùng võ đạo thánh giả, thánh nguyên, một dạng trọng yếu. Sau khi tinh thần lực thành thánh, Trương Nhược Trần thực lực lại có trình độ nhất định tăng lên. Hắn tự thân chiến lực đã khá cường đại, vượt xa tinh thần lực thánh giả. Tinh thần lực chỉ có cấp 50. Cho dù tinh thần lực thành thánh, cũng chỉ là để lực chiến đấu của hắn tăng lên một tiểu tiết. Đương nhiên, sau khi tinh thần lực thành thánh, phương diện khác, Trương Nhược Trần lại có to lớn tăng lên. Tinh thần lực thánh giả hoàn toàn có thể điều khiển tinh thần lực rời núi rời biển, chế tạo huyễn tượng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng một chút hạ cảnh thánh giả ý chí. Tỉ như, hạ cảnh thánh giả muốn tự bạo thánh nguyên cùng khí hải, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, Trương Nhược Trần có thể điều động cường đại tinh thần lực tràn vào trong đầu của hắn, ngăn cản hắn hành vi này. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần ngũ giác cũng càng thêm nhạy cảm, thính giác, khứu giác, thị giác toàn bộ đều đạt tới trình độ cực kỳ kinh người. Tu sĩ dưới thánh cảnh, ở bên cạnh hắn truyền âm, căn bản là không gạt được hắn lỗ tai. Sau đó, Trương Nhược Trần lại luyện hóa một chút bạch hổ thần lộ, đem đỉnh đầu khiếu bách hội thánh hóa, thánh hóa 143 khiếu, cường độ tinh thần lực đột phá đến cấp 50. Bằng vào ta hiện tại chiến lực, cho dù không sử dụng lực lượng thời gian cùng không gian, muốn chiến thắng Liêu Đằng trung cảnh thánh giả như thế, hẳn là cũng không phải việc khó. Trương Nhược Trần mỉm cười, trong lòng nghĩ như vậy đến, Hoàng Yên Trần đi tới, trên thân tản mát ra một làn gió thơm nhàn nhạt, cười nói, chúc mừng. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần đi tới, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, mỉm cười, người không phải cũng bước vào thánh cảnh. Hoàng Yên Trần đã vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh kiếp, bởi vì nàng trước kia dung hợp có một viên huyền vũ thánh nguyên, cũng liền không còn cần tích lũy cùng lắng đọng, trực tiếp đạt tới thánh giả cảnh giới. Hoàng Yên Trần nói, muốn hay không giao thủ thử một lần, đến cùng ai cường đại hơn một chút. Sau khi đạt tới hạ cảnh thánh giả cảnh giới, Hoàng Yên Trần đem các loại thủ đoạn toàn bộ sử dụng đi ra, cũng là có cùng chung cảnh thánh giả một trận chiến thực lực. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, sau này so tài nữa đi, Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần đem huyễn kim diện cụ mang lên mặt, che khuất hé mở dung nhan, nói, ta cùng ngươi vừa đi ra ngoài, có lẽ có thể giúp được bận bịu. Trương Nhược Trần đáp ứng xuống, đi ra đổ quyền thế giới. Trương Nhược Trần triệu kiến Cơ Thủy cùng Triệu Thế Kỳ. Hai ngày này, hành động của các ngươi vẫn thuận lợi chứ? Trương Nhược Trần hỏi. Triệu Thế Kỳ hướng về phía trước bước vào, vượt lên trước nói ra, bán thánh trên danh sách đã dọn dẹp 35 vị, chiếm cứ tổng số 1/3. Trong đó, 24 vị đều là bất tử huyết tộc người ẩn núp. Còn có 9 vị cùng bất tử huyết tộc có hợp tác thân mật. Còn lại 2 người, không cách nào xác định thân phận. Thuộc hạ tự tác chủ trương đã đem bọn hắn giết chết. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày. Nói, thà giết lầm, cũng không buông tha sao. Ngoài cửa, truyền đến Nguyên Chu trưởng lão thanh âm. Thời kỳ phi thường, đến đi phi thường pháp. Vạn nhất thả đi một cái. Đối với chúng ta mà nói sẽ là một trận tai nạn. Sau một khắc, tại dưới tình huống ai cũng không có thấy rõ. Nguyên Chu trưởng lão trống rỗng xuất hiện tại giữa Tiềm Long đại điện. Râu bạc tóc trắng đều đang tung bay. Có vẻ hơi tiên phong đạo cốt. Ngay sau đó, thượng quan Tiên Nghiên bưng một cái khay thanh ngọc. Đi thẳng đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Từ trên khay bưng lên một chén trà xanh. Bỏ vào trên bàn. Thần tử điện hạ, xin mời dùng trà. Ngay tại thời điểm bưng trà, thượng quan Tiên Nghiên còn đối với Trương Nhược Trần mỉm cười. Tựa hồ thật đã đem chính mình xem như một vị thị nữ. Trên thân không có một tia ngạo khí thánh nữ nên có. Trương Nhược Trần không có tiếp tục truy cứu sự kiện lúc trước kia. Hỏi, nếu đã dọn dẹp 1/3 bất tử huyết tộc bán thánh. Như vậy tiếp đó, bất tử huyết tộc người ẩn núp khẳng định sẽ tăng cường đề phòng cùng đề phòng. Các ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ta đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Hoàng Yên Trần đứng dậy. Khóe miệng mang theo ý cười. Triệu Thế Kỳ biết Hoàng Yên Trần thân phận. Nhìn thấy nàng đi ra. Vội vàng một chân quỳ xuống. Nịnh nọt mà nói. Bái kiến thánh giả đại nhân. Có thánh giả đại nhân tọa trấn. Cho dù gặp được bất tử huyết tộc thánh cảnh nhân vật. Chúng ta cũng tiêu diệt đi. Nguyên Chu trưởng lão ánh mắt. Khóa chặt ở trên thân Hoàng Yên Trần, cẩn thận quan sát, âm thầm suy đoán thân phận của nàng. Phải biết, mỗi một vị thánh giả đều là bá chủ uy trấn một phương. Tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng đến cùng là thân phận gì? Tại Thanh Long Khư Giới, thượng quan Tiên Nghiên gặp qua nữ tử thần bí này. Lúc ấy, nàng cũng liền chỉ là cửu giai bán thánh cảnh giới. Mới không có đi qua bao lâu. Nàng vậy mà đã đạt tới thánh cảnh. Thượng quan Tiên Nghiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Đối với nữ tử thần bí này mang theo địch ý. Cảm thấy nàng này rất có thể sẽ cùng nàng tranh đoạt vị trí giáo chủ phu nhân. Trương Nhược Trần nhìn ra không khí hiện trường có chút vi diệu. Thế là, dẫn xuất kế tiếp chủ đề. Hỏi, Nguyên Chu trưởng lão. Trưởng lão các đối với Hồng Nguyên Thánh giả cùng Liêu Đằng thuộc hạ thanh lý kết thúc không có. Đã chuẩn bị kết thúc. Trong giáo tuyệt đại đa số tu sĩ đều coi là. Trận sóng gió này đã qua. Nguyên Chu trưởng lão nói ra. Trương Nhược Trần nói. Đã như vậy. Chúng ta liền đi làm một món lớn. Ở đây tất cả tu sĩ. Toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Rất muốn biết. Trương Nhược Trần tiếp xuống đến cùng là có hành động lớn gì? Nguyên Chu trưởng lão hai mắt toát ra tinh mang. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi. Hỏi, giết ai? Địa Nguyên Pháp Vương không phải là bị nhốt tại trưởng lão các? Cơ hội tốt như vậy. Chúng ta tại sao có thể bỏ lỡ? Trương Nhược Trần trên mặt ý cười. Đã có kế hoạch kín đáo. Cách Trương.